Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, ta nói. Ta gì đó đều nói, truyền kỳ cường giả bọn họ ở ngoại giới trong hư không chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà viễn hải bên trong ngọn Thánh Sơn chiến đấu sớm đã gay cấn. Eda Hôi Đảo là một tòa chiếm diện tích gần 500 cây em vuông cỡ lớn Hỏa Sơn Đảo. Địa thế trong vòng Thánh Sơn làm trung tâm chiều lấy ven bờ từng cấp giảm xuống. Nó Tây, Bắc hai cái phương hướng có thiên nhiên vịnh nước sâu, có xây cỡ lớn cảng khẩu, không có gì ngoài hai cái này cảng khẩu thành trấn bên ngoài. Trên Thánh Sơn còn rải rác phân bố vô số thần điện cùng thánh trước người ở lại phòng ốc. Xem như trận pháp đường về đầu mối then chốt, nhưng là hiện tại, vô luận là Tây Nam cảng khẩu hay là cái khác, rải rác thần điện cùng phòng ốc đều đã bị đại hỏa nhen. Nhóm, màu vàng xanh lá tính ăn mòn vũ khí ăn mòn thánh trước đám người mộc mạc bằng gỗ phòng nhỏ. Liệt diễm hòa tan cương thiết. Thánh Sơn hộ thuẫn bị kích phá sau vài phút bên trong. Đến hàng vạn mà tính phi long cũng đã triệt để phá hủy Thánh Sơn ngoại vi sở hữu kiến trúc. Này tức là cao cấp ma thú quân đoàn hóa uy lực đáng sợ. Nguyên bản phi long chính là bạch ngân bên trong cấp thấp bên trong cường đại nhất một loại ma thú. Trong đó cường đại thậm chí không thua gì thanh niên cự long. Tầm thường nhân loại chí ít yêu cầu tạo thành một cái 4 người tiểu đội mới có thể thảo phạt ngang. Cấp phi long, ngàn vạn phi long tập thể phun ra trạng thái dịch hỏa diễm oanh tạc mặt đất. Uy lực hoàn toàn không thua gì kiếp trước ngưng kết xăng gảy rửa sạch. Thậm chí còn nổi bật có thắng, có thể cùng bọn chúng đối kháng. Chỉ có như nhau thành kiến chế cao cấp quân đoàn, tỉ như nói. Thất thần giáo hội thánh trước người quân đoàn, lúc này thất thần giáo hội còn không có tổ kiến một chi phụ thuộc tại Thánh Sơn Thánh giáo quân. Nhưng xem như thánh quang người sử dụng, giữa bọn hắn thiên nhiên ăn ý càng hơn một loại đoàn đội. Gần 3 vạn bạch ngân giai trở lên tinh nhuệ thánh trước người hội tụ tại Thánh Sơn chân núi Sung. Quanh trung ương thần điện khu. Bọn hắn sử dụng các loại thần thuật chống cự lấy cuồng long cuồng oanh lạm tạc. Dựa vào lấy đã bị cải tạo thành pháo đài thần điện tiến hành phòng ngự. Mặc dù vờn quanh Thánh Sơn siêu đại hình hộ thuẫn đã bị phá hư. Nhưng là thần điện tự mang tiểu hình bình chướng hữu hiệu như cũ. Chỉ gặp từng mai to bằng đầu người trạng thái dịch lửa bị giữa không trung phi long phun ra. Như mưa rơi rơi đập tại hơi mờ ô lưới hộ thuẫn bên trên. Kịch liệt bạo tạc nhường phụ trách phòng thủ mục sư đoàn đội bị trùng kích sắc mặt trắng bệch. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ tỉnh táo vì bình chướng rót vào năng lượng mạt tiêu hỏa diễm. Bọn hắn biết rõ phi long long tức hữu hạn. 2-3 lần toàn lực phun ra sau cũng chỉ có thể chờ đợi ngày thứ 2 mới có thể khôi phục. Chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này. Như vậy tiếp xuống liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Phi long tàn phá bừa bãi toàn đảo, nhưng nhiều nhất hay là đông bắc hai cái này phương hướng. Kia là cuồng long đại quân bản bộ vị trí. Tây nam hai nơi phòng tuyến nhẹ nhõm liền vượt qua quần long tập thể phun ra. Nhưng là ở trung ương thần điện khu phía bắc, đã có không ít thần điện bình chướng bị liên tiếp không ngừng long tức đánh nát. Như thủy triều quần long vượt qua vỡ vụn bình chướng, đâm vào ngoại vi thần điện phòng tuyến chỗ, đáng sợ tê minh thanh khuếch tán đến 4 phương 8 hướng. Nếu là bình thường quân đội phòng tuyến, hiện tại liên hẳn là sụp đổ thời điểm, vượt qua ngàn độ hỏa diễm có thể hòa tan cương thiết, giết chết bất luận kẻ nào. Mà phi long sắc nhọn chảo có thể dễ dàng tê liệt khải giáp nhưng giáo hội các thánh kỵ sĩ lại không. Giống nhau, tại bình chướng sắp bị kích phá trước, bọn hắn thay thế duy trì bình chướng mục sư đi lên trước đứng hàng. Sau đó tỉnh táo rút ra vũ khí của mình, ngay tại bình chướng vỡ vụn, vô số hỏa diễm ùn ùn kéo đến mà đến thời điểm. Những này tín ngưỡng thánh quang chi đạo kỵ sĩ tập thể đồng quát một tiếng. Sau đó vung vẩy vũ khí, đấu khí cùng thánh quang quang mang lấp lóe. Không khí bị chém thẳng ra từng đạo bạch sắc kích sóng. Vận tốc âm thanh mãnh liệt khí nhận không những chém nát phi long long tức. Đánh trả tổn thương không ít tới gần phi long, cùng là bạch ngân cấp. Thánh kỵ sĩ đánh chém hoàn toàn không kém phi long trùng kích. Chảm thép đoạn thiết coi như bình thường. Bất quá, những kỵ sĩ này cũng rất nhanh liền lui xuống. Vô số cương thiết chế tạo thần thuật khôi lỗi từ thần điện bên trong tuôn ra. Tiếp nhận đứng ở hàng phía trước, những này mỗi cái đều có cao hơn 2 mét. Như là tự độc khải giáp, một loại thần thuật cấu trang thể mới là cuộc chiến tranh này chủ lực. Không có bất kỳ người nào sẽ ngu xuẩn tới đi cùng không có trí tuệ cuồng hóa phi long tiến hành. Thảm liệt trận giáp lá cà. Mỗi một tên thánh chức người đều là bảo vật quý chiến đấu lực. Nương theo lấy từng tiếng ngâm sướng. Thần thánh kim sắc quang huy tại mỗi một cái thánh chức người cùng khôi lỗi trên thân phun trào. Toàn bộ trung ương thần điện khu trong nháy mắt liền bị đổ lên một tầng màng ánh sáng. Cùng màu đen quần long tạo thành chênh lệch rõ ràng. Kim sắc cùng màu đen va chạm nhau. Sát na qua đi. Đầy trời tàn khuyết tứ chi cùng linh kiện bay lên giữa không trung. Huy động từng thanh có tới cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm cùng cự truy. Thần thuật khôi lỗi còn ném mạnh thạch cầu công kích tới thần điện xung quanh phi long. Động tác của bọn nó đối lập nhau chậm chạp, rất khó đánh trúng mục tiêu. Nhưng chỉ cần vừa đánh trúng, liền có thể gọn gàng mà linh hoạt đem một đầu phi long rơi đập trên mặt đất. Sau đó khảm thành hai đoạn, dầu gì cũng có thể làm cho đối phương gãy tay gãy chân. Thiếu một giữ cánh, mà phi long mượn nhờ chính mình hình thể khổng lồ ưu thế. Có thể dễ dàng xé nát khôi lỗi thân thể. Song phương một cái là khôi lỗi, một cái bị cuồng hóa, đều không sợ máu tươi cùng đau xót. Trung ương thần điện khu thoáng qua biến thành cương thiết cối xay thịt. Tại cuồng long hung mãnh xung phong dưới, phía ngoài nhất mấy cái thần điện phòng tuyến thoáng qua liền tuyên cáo thất thủ. Trong đó thánh chức người thương vong hơn phân nửa, chỉ còn một phần nhỏ ỷ vào thần điện nội bộ phức tạp địa hình trú đóng ở. Nhưng ở trong cuộc chiến tranh này bọn hắn đã khó có hành động. Kim sắc phòng tuyến trong nháy mắt liền bị màu đen quần long trùng kích lõm vào một mảng lớn. Nhưng đối lập nhau, cuồng long quần long tốc độ cũng bị hoàn toàn kềm chế. Đột tiến phòng tuyến bên trong quần long phải bị ba phương hướng vây công. Cũng không có bất kỳ cái gì né tránh lui lại không gian. Thảm liệt đánh giằng co bởi vậy chính thức mở màn. Đây bất quá là phổ thông giáo hội thánh trước người cùng phi long chiến đấu. Hoàng kim cấp đại kỵ sĩ cùng thẩm phán mục sư. Và cao giai cự long đều không có tham chiến, lại càng không cần phải nói cực ý cấp kỵ sĩ đoàn trưởng. Đại tế ti cùng cự long lĩnh chủ này nhất cấp tồn tại. Bọn hắn cảnh giác nhìn chăm chú lên chiến trường, tùy thời đề phòng địch nhân ngang cấp cường giả xuất thủ. Hòn đảo xám tây bộ phòng tuyến, đối với cực ý cấp lam long, ngự phong giả, Suorono mà nói. Gần nhất này một năm phát sinh sự tình đơn giản như là mộng cảnh một loại không thể nói lý. Lam Long là tự do lại tự mình đại danh từ. Bọn chúng không nhận bất luận cái gì câu thúc. Cũng không thích bất luận cái gì quy củ. Những này sinh tại bầu trời cự long ưa thích bay lượn tại thương khung. Khắp nơi thưởng thức mỹ lệ cảnh sắc. Mặt đất bên trên phát sinh hết thảy đều cùng bọn chúng không có bất cứ quan hệ nào. Cái này cự long cũng là cùng nhân loại tiếp xúc ít nhất cự long. So sánh với mặt đất rườm rà việc nhỏ, bọn chúng càng muốn chiều lấy thái dương bay lượn. Nhưng một năm trước đó, chỉ là trên danh nghĩa xem như Lam Long chi chủ truyền kỳ cự long. Bất tức Lam Phong, Retia bất thình lình thái độ khác thường thông qua huyết mạch cộng minh. Hướng sở hữu Lam Long phát khởi lệnh tập kết. Nó cường ngạnh yêu cầu sở hữu du đãng tại Microp các nơi trên thế giới. Lam Long tiến về viễn hải, chỗ sâu phong bạo sao huyệt tụ tập. Nói có cái gì chuyện trọng đại muốn tuyên bố. Nhưng chính như trước đó nói, loại này cự long tự do lại tự mình. Đến mức tuyệt đại bộ phận Lam Long áp can liền không để ý chính mình trên danh nghĩa mệnh lệnh của tộc trưởng, mà là tiếp tục ở các nơi trên bầu trời phi hành. Lam Long sinh tử đều trên bầu trời, như là tin trời ông vậy. Ấu Long tại chính mình phụ thân trên lưng lớn lên, bọn chúng không có xào huyệt, hiển nhiên cũng sẽ không bị tìm tới hoặc là uy hiếp. Quyền uy đối với mấy cái này cự long mà nói đơn giản cùng trò cười không có hai loại. Nhưng chẳng biết tại sao, Suorono lại mặc danh kỳ diệu đối với cái này sinh ra lòng hiếu kỳ. Cho dù hiện tại nó hối hận muốn đem lúc trước chính mình ném vào thâm uyên, cũng mặc kệ làm sao nói, đầu này cực ý cấp Lam Long đi tới phong bạo sao huyệt. Gặp được tộc trưởng Retia xem như duy nhất một đầu tới chỗ này Lam Long. Sau đó, nó liền biết được một chút dị thường điên cuồng sự tình tỉ như nói ngũ sắc long tộc muốn nhấc lên long hòa, đảo loạn toàn bộ Microp đại lục. Tỉ như bọn chúng đã tụ tập cuồng long đại quân, lập tức liền có thể dùng xâm nhập Viễn Nam Vương quốc đem cái này cổ lão quốc độ hủy diệt. Retia nói chuyện này thời điểm tỏ ra tràn đầy phấn khởi, phảng phất hết thảy đều dễ như trở bàn tay. Suorono lại trợn mắt hốc mồm, long thần ở trên, bọn chúng làm sao dám? Đây chính là đối một cái nhân loại đại quốc chiến tranh. Đối với số lượng vốn là thưa thớt cự long mà nói, chỉ cần tổn thất sơ qua một lớn, liền cơ hồ như diệt chủng a. Suorono vốn cho là cái này chấm dứt, ngũ sắc long tộc ngẫu nhiên phát nổi điên cũng không kỳ quái. Dù sao cùng lắm thì nhận thua chạy trốn. Có thể càng thêm điên cuồng sự tình là, nó giờ đây chẳng biết tại sao, thế mà tại thất thần giáo hội Thánh Sơn hòn đảo xám bên trên, cùng mảnh này đại lục bên trên sở hữu nhân loại thánh chức người là địch. Long thần sừng thú a, đây chính là thất thần che chở chi địa. Liền xem như bọn chúng thật đem Thánh Sơn đánh xuống, như vậy thất thần thần hàng nên làm cái gì? Cho dù là hai long thần liên thủ cũng vô pháp cùng nổi giận nhân tộc thất thần đối kháng. Cái khác rồng đến tột cùng là ăn hỏng gì đó mới dám làm như thế. Suorono không khỏi hoài nghi, toàn bộ ngũ sắc long tộc liền tự mình một cái có lý trí, có thể nghĩ tới những thứ này sự tình đương nhiên, nó có lẽ cũng điên rồi. Không phải vậy vì sao không cùng cái khác Lam Long một dạng áp căn không để ý tới này phá sự tự do trên bầu trời bay lượn. Nhớ lại, những này điên cuồng sự tình bắt đầu hẳn là có thể ngược dòng tìm hiểu tới hơn 150 năm trước. Hắc Long chi chủ Minh Hải Long Chiano tiến về thế giới ngoài rìa tìm kiếm Hồng Long chi chủ cùng Lục Long chi chủ tung tích. Nó cuối cùng cũng không mang đến hai vị thất lạc long tộc tộc trưởng tin tức, ngược lại là mang về một cái quỷ dị pho tượng. Từ đó sau đó, Chiano vẫn có vẻ hơi rất không thích hợp. Nó tựa hồ tìm tới cái khác hai vị truyền kỳ ngũ sắc cự long, mưu đồ bí mật một đoạn thời gian rất dài. Sự tình chính là từ khi đó bắt đầu biến thành dị thường. Lam Long cũng không thích thành quần kết đội. Bọn chúng cũng không quan tâm quần tộc tin tức. Suorono đối với những chuyện này hiểu rõ cũng chỉ tới mới thôi. Có thể tại đại lục thượng du đãng trong khoảng thời gian này, nó dần dần phát hiện chính mình đồng tộc bọn họ biến thành càng thêm tà ác ngũ kim trúc long tuân thủ trật tự, mà ngũ sắc long không nhận ước thúc. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa sở hữu ngũ sắc long trời sinh chính là tà ác. Bọn chúng nhiều nhất coi là tự do chủ nghĩa, nhưng từ khi đó bắt đầu, đều không ngừng có ngũ sắc long tập kích nhân loại cùng tinh linh ải nhân tin tức truyền đến. Này điên cuồng tối đỉnh phong thời kỳ chính là 100 năm trước. Hắc Long Mandaga cùng Hắc Long Grandi liên thủ hủy diệt nhân loại một cái tiểu quốc. này kinh người thảm kịch khiến cho toàn bộ đại lục nhân loại cường giả đều ép lên Long đảo. Khiến cho Long tộc làm ra thỏa hiệp. Thế nào? Không có. Bất mãn thanh âm truyền đến. Zorono cảm giác chính mình chỗ cổ truyền đến đau đớn một hồi. Đương nhiên, chuyện khó tin nhất là hiện tại. Tự do Lam Long bất đắc dĩ nghĩ đến. Nó đang bị một tên nhân loại ép hỏi. Zorono toàn bộ thân rồng hãm trên mặt đất bên trong. Tựa như một cái tại vũng bùn bên trong cuồn cuộn đuôi nát thằn lằn. Phảng phất trước đó có người nào dùng chùy chùy đinh gỗ một loại đem nó toàn bộ nện vào trong đất. Nó dính đầy bùn đất lam sắc long cảnh bên trên chính mang lấy một bả lóe ra điểm xấu huyết quang. Màu đen cự phủ, thân thể khổng lồ bên trên đều là sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Lam sắc long huyết giạt rào chảy ra, đã lấp kín trên mặt đất lõm xuống. Tạo thành từng cái vũng máu, mà vũng máu bên trong, một tên tóc đen đỏ mắt nhân loại chiến sĩ tay cầm cự phủ. Hắn một cái tay khác còn chống một bả ngân sắc đại kiếm. Này chiến sĩ đang dùng không nhịn được ngữ khí đối với nó hỏi. Ta muốn biết không phải long họa nguyên nhân gây ra, mà là cái khác cực ý cấp cự long bây giờ ở nơi nào. Đừng nói nhảm. Xem ở ngươi coi như có não tử phân thượng, chỉ cần toàn bộ nói hết ra, ta tha cho ngươi nửa cái mạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,